Chương 152, phân biệt. Đêm khuya, A Nhờ Trăng như là như tơ lụa vung rơi xuống dưới, vì Sơn Lâm phủ thêm một tấm lụa mỏng. Trong bóng tối, Trần Bác Huyền mở to mắt, hai mắt huyết hồng, nhìn về phía cách đó không xa chìm vào giấc ngủ Tần Giác, sát ý nghiêm nghị. Muốn hay không giết chết hắn, Trần Bác Huyền lâm vào trầm tư. Giờ phút này, yên lặng như tờ, Tần Giác đang nằm tại trên tảng đá đi ngủ, Tâu Ngạn vậy tại tu luyện. Hai người rất rõ ràng trong thời gian ngắn đều không hồi tỉnh đến, lúc này động thủ lại thích hợp bất quá. Tần Giác không chỉ có xâm nhập hắn trụ sở, còn đem hắn nuôi vài chục năm chim phượng cho nướng. Trần Bác Huyền sao có thể khoan nhượng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, một khi động thủ, nên đón hắn rất có thể liền là tử vong. Trải qua một phen suy tư, Trần Bác Huyền chậm rãi đứng dậy, lặng yên không một tiếng động hướng phía Tần Giác đi đến. Nhưng mà càng đến gần Tần Giác, cái kia cỗ tử vong cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt, tới cuối cùng, hắn thậm chí đã không nhịn được bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Trần Bắc Huyền nội tâm chấn động vô cùng. Hắn nhưng là Trần Bắc Huyền, chưa hề e ngại qua bất kỳ đối thủ nào, làm sao có thể bị một cái thiếu niên sợ đến như vậy? Trần Bắc Huyền tự nhận cùng giai vô địch, bằng vào trên người mình bí mật, chỉ cần đánh lén thành công, liền xem như thánh cảnh cường giả. Tỷ số thắng vậy cao tới 7 thành. Ngay tại Trần Bắc Huyền giơ cánh tay lên, chuẩn bị động thủ lúc, cái kia cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ rốt cục đạt đến cực hạn, làm hắn hai chân run lên, kém chút nhịn không được quỳ trên mặt đất. Trần Bắc Huyền hít một hơi thật sâu, ý đồ bình định nội tâm khẩn trương, nhưng lại không hề có tác dụng, cho tới liền linh lực đều có chút không bị khống chế, suýt nữa bộc phát. Thật là đáng sợ. Chỉ một thoáng, Trần Bắc Huyền sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, quay người trở lại mình nghỉ ngơi địa phương, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Là, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Người này đến cùng cảnh giới gì, sao hội đáng sợ như thế? Trần Bắc Huyền âm thầm kinh hãi. Phải biết, nương tựa theo loại trực giác này, Trần Bắc Huyền từng nhiều lần tránh qua địch nhân truy sát, hổ khẩu chạy trốn. Chỉ là Trần Bắc Huyền làm sao vậy không nghĩ tới, thân giác vẹn vẹn nằm ở nơi đó đi ngủ, liền có thể để hắn như thế sợ hãi, đơn giản không thể tưởng tượng. Khi Trần Bắc Huyền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện lúc, nằm tại cách đó không xa Tần Giác đông nhiên mở to mắt, mắt nhìn Trần Bắc Huyền, lập tức lại nhắm lại. Nếu như vừa rồi Trần Bắc Huyền thật động thủ với hắn lời nói, như vậy chỉ sợ không cần đến Thạch Thiên báo thủ, Trần Bắc Huyền liền phải chết. Mặc dù Tần Giác không muốn xen vào việc của người khác, nhưng không có nghĩa là tại bị đánh lén tình huống dưới, hắn hội giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Bác Huyền không hổ là ủng có nhân vật chính quang hoàng người, đúng là sớm phát giác được nguy hiểm, kịp thời thu tay lại, cứu mình một mạng. Nếu không chỉ là lực phản chấn, liền có thể đem hắn đánh chết. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cây lá rơi trên mặt đất, lốm đốm lấm tấm. Tần Giác duỗi lưng một cái, tham thẳm tỉnh lại. Cùng lúc đó, Trần Bác Huyền cũng đã kết thúc tu luyện, chính mặt mũi tràn đầy u buồn ngồi tại chỗ, nội tâm khá khó xử qua. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Một đêm trôi qua, Trần Bác Huyền đột nhiên cảm thấy phi thường hối hận, cho là mình tối hôm qua hẳn là thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tần Giác ý vị thâm trường nói. A, không có cái gì. Trần Bác Huyền liền vội vàng lắc đầu. Lấy Tần Giác ngày hôm qua bày ra thực lực, ngủ lúc hắn có lẽ sẽ có đánh lén ý nghĩ, nhưng tỉnh dậy, Trần Bác Huyền cũng đúng không dám. Thế thế, Tần Giác cũng không có truy hỏi, Trần Bác Huyền điểm này kế vật hắn làm sao có thể nhìn không ra, chỉ bất quá lười nhác đâm thủng thôi. Dù nói thế nào, đây cũng là một cái ủng có nhân vật chính quang hoàng người, Tần Giác còn muốn nhìn thấy hắn cùng Thạch Thiên đại chiến trường cảnh đâu. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, chúng ta cần phải đi. Nhấc lên bên cạnh Vân Tịch thả trên bờ vai, Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Trần Bác Huyền khỏe mắt có chút run rẩy, kém chút nhịn không được xông đi lên cùng Tần Giác liều mạng. Cái này nửa tháng đến, Tần Giác cơ hồ du lịch Trung Châu Thánh Địa đem gần một nửa cương vực, cũng kém không nhiều nên trở về Huyền Ất Sơn, không phải thời gian lâu dài, không chừng Huyền Ất Sơn sẽ phát sinh cái gì. Cũng không biết chờ hắn trở về lúc, Bạch Nghiệp còn sống hay không, hội sẽ không đã bị Dạ Giao cùng Nhan Tịch phân thây. Chờ một chút, không phải chỉ hai cái, nói không chừng là 10 cái. Đưa mắt nhìn Tần Giác cùng Tâu Ngạn rời đi, Trần Bác Huyền tại nội tâm âm thầm thề, luôn có một ngày mình muốn trở thành linh ương giới cường đại nhất người, sau đó tìm Tơ Y Tần Giác, thanh Tần Giác sủng vật vậy ăn hết tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Giác cùng Tâu Ngạn không ngừng tiến lên, ngoại trừ Ngô sẽ ở nào đó tòa thành thị bên trong nghỉ ngơi bên ngoài, cơ bản không có gặp lại cái gì đặc biệt khác sự tình. Cứ như vậy, 5 ngày đi qua, hai người lại về tới Tử Linh Cốc bên ngoài. Trong lúc đó, Thần Giác đi một chủy hệ nờ ám nguyệt thành, phát hiện Nghiêm Hưu tại hắn linh lực trợ giúp hạ đã tiến giai thiên linh giai, trở thành ám nguyệt thành tân nhiệm thành chủ. Không sai, lúc trước Thần Giác phục sinh Nghiêm Hưu lúc, cố ý tại Nghiêm Hưu nguyên hồn bên trong chứa đựng một cỗ linh lực. Theo Nghiêm Hưu tu luyện, cái kia cỗ linh lực vậy hội dần dần dung nhập Nghiêm Hưu toàn thân, thẳng đến bước vào chí tôn cảnh mới thôi. Về phần Lữ Thanh Hầu cấu kết linh tộc, hấp thu võ giả linh hồn sự tình, cũng không có ai biết, đương nhiên, vậy không ai biết Lữ Thanh Hầu đi chỗ nào. Nghiêm Hưu khả năng hơi đoán được điểm, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao, Lữ Thanh Hầu là hắn ân nhân cứu mạng một trong, không đến bất đắc dĩ, Nghiêm Hưu không nguyện ý hoài nghi. Trước khi đi thời khắc, Tần Giác cho Nghiêm Hưu lưu lại mấy chủ cấm trăm năm linh tiểu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Nghiêm Hưu nên tính là hắn lần này đi ra duy nhất nhận biết bằng hưu. Đối với bằng hưu, Tần Giác từ trước đến nay rất là khẳng khái. Nếu như không phải là bởi vì Nghiêm Hưu tu vi quá thấp, không thể uống quá người có tuổi phần linh tiểu, Tần Giác lưu cũng không phải là trăm năm linh tiểu, mà là ngàn năm linh tiểu. Lại là một ngày đi qua, hai người nhẹ nhõm xuyên qua Tử Linh Cốc, đi vào Nam Cảnh. Bởi vì trước đó từng bị Tần Giác huyết tẩy qua một bản, hiện tại Tử Linh Cốc đã cơ hồ không có thiên giai trở lên yêu thú. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn, yêu thú sẽ không lại đối Nam Cảnh thế lực tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà Tần Giác cùng Tâu Ngạn vậy cuối cùng đã tới muốn phân biệt thời điểm. Tiên bối, ta có thể biết ngươi ở đâu sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chần chờ thật lâu, Tâu Ngạn nhịn không được hỏi. Trải qua cái này hơn một tháng tiếp xúc, có lẽ liền Tâu Ngạn mình đều không phát giác được, nàng sớm đã đối Tần Giác sinh ra không hiểu ỷ lại. Ca mở su cờ tựa hồ chỉ cần đi theo Tần Giác bên người, liền không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Loại tình cảm này, Tâu Ngạn chưa hề có qua. Từ nàng lên làm Phong Lôi Tông Thánh Nữ một khắc kia trở đi, liền gánh vác lấy các loại áp lực, nhất là Phong Lôi lão tổ vẫn lạc về sau, càng là trở thành Chấn Hưng Tông môn hy vọng. Cái này hơn một tháng kinh lịch, để nàng phi thường nhẹ nhõm, cho tới hận không thể vĩnh viễn cùng với Tần Giác. Huyền Ất Sơn. Huyền Ất Sơn, nếu như có rảnh rỗi, ta có thể đi tìm ngươi sao? Tâu Ngạn yếu ớt nói. Đương nhiên. Tần Giác nhẹ gật đầu. Tâu Ngạn hai mắt sáng lên, cứ quyết định như vậy đi. Ân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.